Xuyên nhanh, ký chủ cô ấy một lòng muốn chết. Chương 464, thế giới 11, cha mẹ của nguyên chủ là anh em ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Cửu Thiên Tuế Editor, 2508 Iris. Beta E, 2508. Tiểu tỷ tỷ, Nguyễn Tiểu Ly nắm cầm Kiều Huệ Nhi xoay sang một bên để lộ ra chiếc cổ xinh đẹp. Toàn thân Kiều Huệ Nhi cứng đờ. Cô không quên tiểu thư Canali là ma cà rồng thuần chủng. Trong lúc Kiều Huệ Nhi đang sợ hãi, Nguyễn Tiểu Ly đột nhiên buông cô ra. Ta mất hứng rồi, ngươi về chỗ đi. Cô búp bê vừa rồi còn cười tươi như hoa giờ đã chuyển sang lạnh lùng trong nháy mắt. Nguyễn Tiểu Ly xoay người đi đến vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống, cách Kiều Huệ Nhi rất xa. Kiều Huệ Nhi bị dọa hồn vía lên mây, không biết là do bị mất máu hay do sệt hãi mà sắc mặt cô rất tái. Huệ Nhi, cổ tay con sao vậy? Chẳng lẽ con nghĩ quẩn muốn cắt cổ tay ư? Kiều Huệ Nhi vừa về đến nhà đã bị Kiều Dữ Hoa kiểm tra xem cơ thể có vết thương hay không ngay lập tức và phát hiện vết dao cắt trên cổ tay. Vết cắt khá sâu, có lẽ đã mất không ít máu. Ma cà rồng luôn dùng miệng cắn, vết thương này không phải do ma cà rồng gây ra. Kiều Dữ Hoa tức thì không chịu đựng nổi, ở nhà con gái rất lạc quan. Chẳng lẽ áp lực ở trường quá lớn khiến nó nghĩ quẩn muốn cắt cổ tay? Kiều Dữ Hoa cuống cuồng lo lắng, lập tức bật khóc. Đọc full tại Chuân Phong, ai ô, quả thật hôm nay Kiều Huệ Nhi có chút khó chịu nhưng cô vẫn lúng túng nhìn mẹ mình. Mẹ, con không có nghĩ quẩn. Không có nghĩ quẩn vậy vết thương trên tay là thế nào? Là đám ma cà rồng đó làm. Kiều Dữ Hoa cảm thấy đám ma cà rồng đó đúng là ma quỷ, càng ngày càng có nhiều cách để hại người. Ông trời ơi, tại sao con người lại phải sống khổ sở như thế này? Chẳng lẽ là do họ không mạnh bằng ma cà rồng ư? Ông trời sẽ không trả lời Kiều Dữ Hoa. Từ xưa đến nay, chuỗi thức ăn luôn luôn tàn nhẫn, hơn nữa cũng chẳng có lý lẽ gì. Cũng giống như con người ăn thịt, những con thú đó có thể chống lại sao? Chuyện này như đã trở thành một quy luật. Về mặt lý thuyết, ma cà rồng và con người là một chuỗi thức ăn. Ma cà rồng cắn giết con người không phải là chuyện gì to tát. Kiều Huệ Nhi thấy Kiều Dữ Hoa lo lắng như vậy cuối cùng vẫn nói cho bà tình hình hiện tại. Sau khi Kiều Dữ Hoa nghe những gì cô kể thì vô cùng tức giận. Tại sao con lại nói làm huyết nô cho Ly Canali kia? Con có biết con đang hủy hoại tương lai của con không hả? Sau này con phải làm sao đây? Sự khác biệt giữa người thường và huyết nô là gì? Người thường thì sẽ còn được tôn trọng một chút. Có thể tự do đi lại, đi học và sau này cũng có thể đi làm. Nhưng còn huyết nô thì sao? Huyết nô hoàn toàn chỉ là đồ ăn, không hề được tôn trọng. Chủ nhân muốn uống máu thì phải dâng lên, đến khi nào chết mới thôi. Kiều Huệ Nhi giải thích, tiểu thư Ly Canali rất dịu dàng. Cô ấy không cắn con, không bắt con phải lấy nhiều máu và cũng không yêu cầu con đến lâu đài phục vụ. Cô ấy khác với những ma cà rồng khác, cô ta đương nhiên khác. Cô ta là ma cà rồng thuần chủng, con có biết cô ta cắn con thì sẽ có hậu quả gì không? Cô ta là ma quỷ, một con quỷ đáng sợ hơn bất kỳ con quỷ nào khác con biết không? Mẹ, tiểu thư Ly Canali thật sự rất khác biệt. Ở trường cô ấy chưa bao giờ cắn hay bắt nạt con người, luôn trầm lặng và ít nói. Cô ấy thực sự khác biệt, không thể chỉ vì cô ấy là ma cà rồng thuần chủng mà nghĩ cô ấy là người xấu. Kiều Dữ Hoa tức run người. Huệ Nhi, con đang già mồm với mẹ sao? Con vậy mà lại nói giúp cho ma cà rồng. Xem ra con đã bị cô ta mê hoặc rồi. Thế giới này rất cởi mở. Nam, nam nữ, nữ nữ đều không hiếm gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao trong một thế giới đầy áp lực như vậy, rất nhiều người cần một nơi để gửi gắm tinh thần. Kiều Dữ Hoa luôn lo lắng Kiều Huệ Nhi sẽ bị vẻ ngoài xinh đẹp của ma cà rồng mê hoặc. Nhưng tư tưởng của bà vẫn tương đối truyền thống, chỉ sợ con mình sẽ bị những ma cà rồng nam hấp dẫn, chỉ là bà không ngờ Kiều Huệ Nhi lại bị ma cà rồng nữ mê hoặc. Suy cho cùng mẹ vẫn là mẹ, là người hiểu con mình nhất trên đời. Kiều Huệ Nhi cũng không muốn làm bà giận, con không bị mê hoặc, con biết vừa rồi con không nên nói những lời đó, mẹ đừng tức giận. Bây giờ tức giận cũng vô dụng, mọi chuyện đã xong rồi. Kiều Dữ Hoa cảm thấy những ngày tháng sau này chỉ toàn là một màu đen, con gái của bà đã thành huyết nô của ma cà rồng, bây giờ còn đường sống nào cho hai mẹ con họ đây? Kiều Huệ Nhi đã nhìn ra tâm tư của Kiều Dữ Hoa. Mẹ nghĩ thoáng chút đi, ít nhất bây giờ con chưa bị cắn, cũng không vào lâu đài của tiểu thư Li Canali, nói không chừng sau này tốt nghiệp rồi cô ấy sẽ không để ý đến con nữa đâu. Kiều Huệ Nhi cố gắng giải thích cho bà nghe, những lời này chỉ để tự an ủi bản thân, ai biết được sau này sẽ ra sao. Cuộc sống hàng ngày ở học viện trông có vẻ rất bình thường nhưng luôn có một số chuyện nhỏ xảy ra. Cuối cùng cũng đến cuối tuần thì có thể nghỉ ngơi. Nguyễn Tiểu Ly chỉ muốn vùi mình trong quan tài ngủ một mạch mấy ngày mấy đêm. Nhưng đêm đó, cha đẻ của thân thể này đến tìm Nguyễn Tiểu Ly. Cha của nguyên chủ là Hansa Canali, tên Hansa và họ là Canali. Đọc full tại Chuân Phong, IO, họ ở sau tên, chế độ truyền qua bao đời nay của gia tộc Ma Cà Rồng thuần chủng bọn họ là mẫu hệ, vậy nên họ của bọn họ sẽ hơi thiên về nữ tính. Tiểu Ác nhân tiện nói cho cô biết, cha mẹ của nguyên chủ là anh em ruột. Trong giới Ma Cà Rồng, đặc biệt là Ma Cà Rồng thuần chủng thì chuyện anh chị em kết hôn là chuyện bình thường, do đó họ của mẹ nguyên chủ cũng là Canali. Hansa Canali nhìn thấy Nguyễn Tiểu Ly thì nói ngay. Chuẩn bị đi, tối nay đi hội Nguyên Lão. Trong hội Nguyên Lão, tất cả các nhân vật trọng yếu của giới Ma Cà Rồng đều sẽ tham dự để bàn bạc một số chuyện đã xảy ra gần đây. Li Canali tuy là hậu bối nhưng lại là Ma Cà Rồng thuần chủng, thân phận cao quý nên mỗi khi hội Nguyên Lão tổ chức thì cô luôn phải đi. Vì vậy các cuộc họp của hội Nguyên Lão trong mấy trăm năm qua đều có cảnh tượng như thế này. Xung quanh cái bàn tròn của hội Nguyên Lão ngồi kín các Ma Cà Rồng mấy chục nghìn tuổi, cộng thêm một bé loli mắt đỏ ngồi trừng mắt với nhau. Nguyễn Tiểu Ly gật đầu. Vâng cha, Hansa Canali không ở trong lâu đài thường xuyên. Phần lớn thời gian ông chỉ sống trong căn ngôi nhà gỗ nằm trong khu rừng phía sau lâu đài. Cũng chỉ vì ngôi nhà gỗ đó là nơi ông và vợ đã từng sống chung với nhau. Hansa Canali là một người rất si tình. Ông là một người chồng tốt, nhưng chắc chắn không phải là một người cha tốt. Dù ông yêu thương con gái Li Canali nhưng lại không thể hiện ra hay làm hành động gì. Vì vậy Li Canali chưa bao giờ cảm nhận được tình thương của cha. Chính vì thế về mặt tình cảm Li Canali rất thiếu sót. Cô thờ ơ với mọi thứ. Điều duy nhất cô nhớ chỉ là một búng móng. Mặc dù Tiểu Ác nói không tẩy trắng Li Canali được vì Li Canali đã cắn và giết rất nhiều người. Tuy nhiên đứng ở góc độ của Li Canali thì cô có thể hiểu được nguyên nhân. Hansa Canali nhìn con gái mình một lúc, con bé đã trưởng thành rồi, trong lúc ông không nhìn thấy thì cô lại lớn lên rồi. Li Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nhẹ nhàng gọi cô, giọng nói khá cẩn trọng. Nguyễn Tiểu Ly ngẩng đầu, cha còn có gì sai bảo sao? Rõ ràng họ là cha con nhưng khi ở chung lại có cảm giác xa cách. Hansa Canali lắc đầu. Không có chuyện gì, con chuẩn bị đi rồi xuất phát. Cách chương.